Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 204, đệ 204 trang. Phù Xuyên rốt cuộc đem sự cấp loát thanh. Kia kế tiếp phải giải quyết chuyện này. Đến tự cứu, Tạ An còn không xứng liên lụy nàng vì thế trả giá tánh mạng như vậy. Hiện tại đi liên hệ vị kia Tần Ngu Quy Phục. Lập tức một cái nội gian. Vẫn là, Phù Xuyên rời đi. Nàng đã dùng hết 2 cái giờ. Còn dư lại 10 tiếng đồng hồ, 2 cái giờ sau. Phù Xuyên một bên mắng thế giới này biến thái rộng lớn địa vực. Một bên lẻn vào Tạ gia. Đi vào liền phát hiện Tạ gia người có điểm nhiều, kỳ quái. Tạ gia vũ lực đều đã trở lại. Muốn làm cái gì đại sự sao? Nàng lặng lẽ tới rồi Tạ An chỗ ở. Mới vừa đi xuống, nàng bỗng nhiên trong lòng một lộp bộp có người, Phù Xuyên thật cẩn thận trốn tránh. Tiếp theo thấy được Tạ An, người này đang ở hấp thu trong quan tài lam huyết, tựa hồ thực sốt ruột. Sau đó liền oa một ngụm phun ra, Phù Xuyên nhíu mày, xem ra huyết mạch giai tầng vẫn là có cách ly. Người này vô pháp hoàn toàn hấp thu Tạ Nghiêu lam huyết tấn chức, cũng coi như là đối hắn trào phúng. Đi, Tạ An sắc mặt rất khó xem. Lau đi khóe miệng huyết. Vừa lúc máy truyền tin vang lên. Hắn tiếp, an bài hảo, gia chủ. An bài hảo, khai phó bản nơi cũng tìm hảo. Liền chờ ngài mang chúng ta qua đi. Tiến vào sau, phó bản động tĩnh sẽ bị cái kia sơn động cùng thiết bị hoàn toàn che giấu. Sẽ không bị nhận thấy được, Tạ An thần sắc hơi hoãn. Chờ ta qua đi, hảo. Đúng rồi, gia chủ, phục gia bên kia đã làm an bài. Ngài thật sự quyết định đem nhị thiếu đưa qua đi sao? Giống như hiện tại nhị thiếu khảo thí xếp hạng cũng không tệ lắm, cái này thành viên kỳ thật không? Tưởng quá nhiều, chính là xuất phát từ lợi ích của gia tộc. Cảm thấy Tạ Khắc Lệ người này có điểm dùng, Phù Xuyên. Ngoặc kép chấm hỏi, Tạ An nheo lại mắt, chậm gì gì nói. Tuy rằng Khắc Lệ biểu hiện là không tồi, chính là phục gia đối gia tộc bọn ta quá trọng yếu. Chờ bên kia giao thác trợ giúp. Chúng ta liền có thể lực áp Lam Đằng hai nhà. Bên kia hiện tại tỏ thái độ đã chọn sai người. Quang Úc lại sinh bệnh. Cũng không biết có thể sống bao lâu. Cái kia đại tiểu thư giống như cũng nhả ra có thể thay đổi người. Ta đây làm phụ thân có thể làm sao bây giờ? Tổng không thể bởi vì luyến tiếc chính mình nhi tử liền tổn hại lợi ích của gia tộc đi Lam Huyền Vũ. Thế quá mãnh. Hiện tại bên kia đã bị hắn khống chế được. Chờ hắn khảo xong, còn đã bái một cường giả vi sư. Chúng ta đây gia tộc liền thật sự không có đường sống, chính là. Chúng ta sau lưng không phải có bên kia Tạ thị. Lam Huyền Vũ tính thứ gì? Thốt ra lời này, kỳ thật xúc động Tạ An bí ẩn hắn chột dạ. Căn bản là không dám tiếp xúc chủ mạch bên kia, muốn tự mình cố gắng. Bên kia cũng rất phức tạp. Cứ như vậy, chính là nhị thiếu có thể đáp ứng sao? Hắn sẽ, chỉ cần cho hắn cũng đủ ích lợi cùng che chở. Ở không rõ phục gia đại tiểu thư bên kia tình huống tiền đề hạ. Hắn nhất định sẽ đáp ứng ngươi cho rằng nàng không sợ bị Lam Huyền Vũ trả thù sao. Tạ An có vẻ thực hiểu biết chính mình nhi tử. Lại thu thập hạ, lại không có tính toán mang theo thi thể, Phù Xuyên biết vì cái gì. Bởi vì thi thể yêu cầu này cùng không gian cùng quan tài bảo trì hoạt tính. Một khi trang nhập ba lô chờ không gian trang bị, thoát ly cái này tư mật không gian bảo hộ, hoạt tính đại đại hạ thấp, sẽ hư hắn chuyện tốt. Tạ An thực mau liền rời đi, Phù Xuyên hiển hiện ra. Nhìn quan tài, thần sắc biến ảo, này Tạ An đủ tàn nhẫn. Còn tính toán bán nàng lần thứ hai chỉ sợ là ngại với Chu Lâm Lang tồn tại. Không dám giết nàng. Liền lựa chọn loại này xấu xa phương thức đem nàng cấp bán, phục ra cũng là nhất tiệt, đổi con rể. Cùng đổi cải trắng dường như, cái nào có điểm giá trị liền đổi cái nào, kia đại tiểu thư thế nhưng cũng nguyện ý. Phù Xuyên giờ khóc giờ cười, nhưng nhìn trước mắt Tạ Nghiêu thi thể, nhịn không được duỗi tay, cướp đi cái này thi thể. Nàng liền có cùng vị kia, muội muội đàm phán tư bản. Có lẽ có thể bảo mệnh. Phù Xuyên đứng ở kia im miệng không nói thật lâu, nhưng vẫn là thu hồi tay, không cần cùng Sa Cường với chính mình cao thủ đàm phán. Bởi vì kia không phải đàm phán, là ở uy hiếp đối phương. Mà cường giả tự tôn mãnh liệt, là không tiếp thu uy hiếp. Chẳng sợ lúc ấy ngại với cục diện tiếp nhận rồi, xong việc cũng nhất định sẽ xử lý ngươi. Lấy này tìm về cường giả tôn nghiêm, học được cúi đầu. Vứt bỏ, thối lui đến an toàn tiến trong vòng. Làm đối phương cho rằng ngươi không có uy hiếp, nhưng khống chế, có một chút giá trị. Kia tài năng bảo mệnh, đây là nàng từ trưởng bối kia học được. Phù Xuyên ngồi xuống, một bên quan sát trong mật thất đại lượng bảo vật cùng tài liệu, một bên dùng máy truyền tin tìm tòi tin tức. Tìm tòi điều có hai điều: một, quý tộc chủ mạch cùng dòng bên lẫn nhau liên hệ; hai, Brook Yêu Lan Tạ Thị người thừa kế thiếu tông tranh cử quy tắc. Được đến đáp án sau, Phù Xuyên nhìn mãn nhãn bảo vật, nàng biết chỉ cần chính mình đủ tàn nhẫn, một hơi lấy đi nơi này sở hữu bảo vật, từ bỏ lần này khảo hạch, một lần nữa làm một cái không hộ khẩu khẩu người, bỏ mạng thiên nhai, không chuẩn có thể tránh thoát đối phương truy tra. Chờ thêm cái 1-2 năm lại một lần nữa dùng một cái khác thân phận trung khảo hoặc là thi đại học. Này kỳ thật cũng là một cái phương pháp, đều là mạo hiểm. Loại này lộ tuyến kỳ thật càng an toàn một ít, chỉ là yêu cầu hy sinh thời gian. Cũng yêu cầu quá một đoạn thực khổ thả lo lắng hãi hùng nhật tử, như thế nào tuyền. Vài phút sau, Phù Xuyên rời đi cái này mật thất. Một cây mao đều không có mang đi, nàng lựa chọn đi theo Tạ An mặt sau. Cùng bọn họ những người này thượng phi thuyền, 3 cái giờ sau. Nàng tới rồi cảnh Dương Thị Nam Giao nhất ẩn nấp núi cao khu, ngạch. Nơi này giống như khoảng cách Nam Giao kia phiến khu vực khai thác mỏ không xa, nàng phía trước khả năng phán đoán sai lầm. Tạ An theo dõi nơi này không chỉ là bởi vì muốn khai thác mỏ, còn bởi vì hắn muốn nắm giữ này khối địa khu. Tự mình khai một cái phó bản quyển trục đi, nàng thực mau thấy được phía trước máy truyền tin bên kia người nhắc tới núi cao sơn động thực ẩn nấp. Quanh thân rừng rậm vờn quanh, phía dưới còn có thác nước tiếng nước thật lớn, khê cốc thiết bị bị an trí hảo, có thể che chắn các loại phía chính phủ cảm ứng bộ môn tra xét. Cũng có thể ngăn cách phụ cận trải qua áo thuật sư hoặc là tàu bay cảm ứng, chuẩn bị thực đầy đủ. Hết, người cũng rất nhiều. Hiển nhiên này không phải một cái đơn giản phó bản, Phù Xuyên lúc này mới chân chính cảm nhận được. Chứng kho bọn họ vì cái gì dùng trào phúng ngữ khí nói lên cảnh Dương Tạ gia Tạ An bọn họ này toàn ra là thật sự thực có thể sinh. Phỏng chừng người đều ở bên ngoài đều có hảo chút nữ nhân. Hết chương.